Edit, quyển 4, mau xuyên công lược, định chế boss vai ác độc nhất vô nhị. Chương 854, phù thủy người cá, 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Tiento Mộc chấp nhất với việc nghiên cứu nước thuốc. Tiểu Hắc chấp nhất với việc trong lúc biến lớn, nó đi dọa những con cá trước kia ỉ mình to lớn mà đuổi theo nó. Vài ngày sau, cô trở lại mặt nước và tìm kiếm. Tìm thấy con thuyền hải tặc của Kazea. Bọn hải tặc trên thuyền đang cất những cánh buồm hình đầu lâu, treo lên một lá cờ thương gia. Quay mũi thuyền, đi đến Bidoli. Giọng nói cao vút của Ivly phát ra từ con thuyền. Tô Mộc nhảy từ biển lên thuyền. Có kẻ xâm nhập. Ngay khi cô lên thuyền, một tên hải tặc nghe thấy tiếng động, cầm vũ khí bao vây cô. Thấy đó là Tô Mộc, bọn họ đều thở phào nhẹ nhõm. Là tiểu thư người cá đã trở lại. Ivly cười ha ha nói, thù lao của ta, ý đồ đến đây đơn giản mà thô bạo. Ivly gãi gãi đầu, có chút khó xử mở lời. Tiểu thư người cá, ngài chờ một chút. Hắn bảo cô đợi thêm một chút, cho thấy Kazea vẫn đang nằm trên những cái dương. Tô Mộc đi vào khoang thuyền, thấy hắn vẫn nằm trên đó, không nhúc nhích giống như đã chết. Một đống dương cao thấp, không bằng phẳng, nhìn vào cảm thấy vô cùng khó chịu khi nằm trên đó. Không biết làm thế nào hắn chịu đựng được hoàn cảnh hỗn loạn như vậy. Một chuyến đi rất nhiều ngày, hắn quanh năm đều như vậy sao? Tô Mộc hỏi, Ivly cần nói, thân thể của thiếu chủ không tốt. Từ nhỏ đã như vậy, ban đầu bọn ta rất hoảng loạn. Sau đó bọn ta phát hiện thiếu chủ không gặp trở ngại gì lớn ngoại trừ việc không thích di chuyển. Vì vậy cứ tùy ngày ấy, mỗi năm bọn ta sẽ đưa thiếu chủ lên bờ đến thị trấn nhỏ của bến cảng ở Bidoli để gặp bác sĩ, đảm bảo rằng thân thể ngài ấy khỏe mạnh. Vài ngày tới là thời gian hẹn gặp bác sĩ hàng năm, cho nên bây giờ phải quay mũi thuyền lại. Tiểu thư người cá, ngài như vậy không tiện lên bờ với bọn ta. Ngài không biết chứ, nàng tiên cá chỉ là một huyền thoại trong mắt con người. Nếu ngài không cần phải nhiều lời, tin rằng nàng cũng biết hậu quả. Nhưng mà, Ivly phát hiện nàng dường như không hiểu lời nói của hắn. Tiếp tục đi theo bọn họ trên thuyền. Buổi tối, Ivly chuẩn bị nói chuyện với Tô Mộc lần nữa, nhưng tiếng kèn từ phía đối diện khiến mặt hắn đổi sắc. Phái người bảo vệ thiếu chủ, nghiêm túc ra lệnh, sau đó bắt đầu chỉ đạo những tên hải tặc trên thuyền chuẩn bị đạn pháo. Tô Mộc ra khỏi khoang thuyền, nhìn con thuyền vượt biển vào lúc hoàng hôn. Con thuyền ở phía bên kia lớn hơn thuyền này rất nhiều. Có một người đàn ông đứng bên cạnh thuyền, nhìn chằm chằm bên này như thể hắn nhìn thấy con mồi. Đối tác cũ Ivly, đã lâu không gặp, bên kia lớn giọng chào hỏi, như là bạn cũ lâu lắm không gặp nhau. Ivly phòng bị nhìn con thuyền đang đến gần, giả vờ thoải mái nói, đã lâu không gặp, Dawso, người định đi đâu vậy? Đối tác cũ, ha, kẻ thù cũ thì có. Lúc trước chủ tử cũ còn ở đó, vẫn luôn xảy ra mâu thuẫn, nhưng sau này vì thiếu chủ nên bọn họ đã tránh đám người này trên biển. Không ngờ hôm nay bọn họ lại tìm tới cửa. Dawso ở bên kia cười ha ha, giọng nói cao vút, ta nghe nói các ngươi đã trục vớt con thuyền bị chìm dưới biển của nước Bidoli cách đây một khoảng thời gian. Đối tác cũ chúng ta nhiều năm không gặp, chỗ lợi này cũng không biết có được thơm lây hay không. Ta đây không mời mà đến xin uống chút rượu chung vui. Trên biển đã lâu như vậy, rượu trên thuyền của bọn ta đã hết từ lâu rồi. Đợi quay lại bến thuyền sẽ lấy chút rượu. Ngươi hãy chờ, khi nào lấy được rượu bọn ta sẽ đưa cho ngươi. Ivly pha trò với bọn họ như cũ. Dawso lại không muốn tiếp tục pha trò. Rượu hay gì đó, nói thì dễ. Lần này bọn ta tới đây, Ivly nghĩ thông minh như vậy, ngươi hẳn nên biết ha. Cách chương.